Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1265, Vorkonian. Ngay tại Ikkyo bọn hắn dò xét Vorkonian cùng Mazena thời điểm. Những cái kia Pokemon nhóm cũng đều phát hiện Ikkyo bọn hắn đến. Tùy theo ngốc kinh ngạc như vậy một cái nháy mắt về sau. Một cái so một cái chạy nhanh, hoặc là đào đất, hoặc là phi thiên, hoặc là trốn đến phụ cận cây từ trong. Nhìn ra được, những cái kia Pokemon là thật sợ sệt nhân loại. Không biết lúc trước vứt bỏ bọn nó người loại, đến tột cùng đã làm những gì sự tình, cho chúng nó lưu lại lớn như vậy bóng ma tâm lý. Mà những này Pokemon nhóm động tĩnh, tự nhiên là quấy nhiễu đến đang tại ngủ trưa Vorkonian. Theo Vorkonian đứng dậy, nó trên lưng cái kia hai rễ giống như là đường ống, lại như là cánh tay cổng vòm tách ra, phun ra hai đạo hơi nước đồng thời dùng telepathy gầm thét lên tiếng. Nhân loại, lăn ra ngoài. Tại Vorkonian bên người Mazena, đã sớm co lại thành một cái cầu hình dạng, một cái Pokebo hình dạng. Không thể không nói, đây quả thật là rất kỳ diệu. Pokebo lịch sử ước chừng khoảng trăm năm. Mặc dù cái này trong vòng trăm năm Pokebo không ngừng đang biến hóa. Hiện nay loại này hình thái là tại hơn 20 năm trước mới cải tạo mà thành. Mà Mazena nhưng lại có 500 năm lịch sử. Cho nên, bất kể thế nào nhìn, sớm nhất tạo ra Pokebo cái kia tiến sĩ, đều rất có thể là mượn nhờ Eli Pháp Tư cái này nhà khoa học linh cảm. Lại hoặc là một chút trong lịch sử truyền, muộn nha. Xem ra tính tình rất táo bạo, cái này không tốt. Cần dạy dỗ dạy dỗ. Ikkyo bĩu môi khẽ cười một tiếng. Đem kết lần đem thả xuống. Đối Vorkonian nỗ bĩu môi nói. Tiểu hú pa, để ta nhìn ngươi thực lực. Hú pa hiểu rõ. Tiểu hú pa cực kỳ hưng phấn kêu to một câu. Vội vàng bay đến Vorkonian mười mấy mét bên ngoài. Cùng Vorkonian rằng co nhìn đến nơi này. Serena lược hơi có chút nghi ngờ hỏi. Hú pa cái dạng này có thể làm. Đó là khẳng định. Không được. Ikkyo cười ha hả hắc thủ trả lời. Yên tâm. Hú pa hai cái nhân cách khẳng định tại thương nghị cái gì. Chỉ cần nhìn xem liền tốt. Liền xem như lấy hú pa thích chơi gây tính cách tới nói. Trận chiến đấu này sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Ikkyo vừa dứt lời. Vorkonian bên kia liền đã nhịn không được. Đem hai cây đường ống nhắm ngay tiểu hú pa, một cái nháy mắt ở giữa liền phun ra hai đạo cột nước. Hú pa, rất lợi hại, tiểu hú pa song giác bên trên vòng vàng cũng đi theo bay ra. Hình thành hai cái thông đạo đón lấy cột nước, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Vorkonian sau lưng xuất hiện hai cái vòng tròn, hai đạo trong cột nước phun ra. Trực tiếp đem không có chút nào chú ý Vorkonian đánh bay. Bất quá, mặc dù Vorkonian bị đánh bay, nhưng nhìn hoàn toàn không có nhận đến bất luận cái gì một điểm thương tổn. Những cái kia phun vẩy lên người nước toàn bộ bị nó hút về đường ống bên trong. Hì hì ha ha, giật nảy mình sao? Hú pa, rất lợi hại a. Sao? Hú pa lập tức trên không trung lượn quanh hai vòng. Mặt mũi tràn đầy cười cợt nói ra âm thanh, tê. Reed thấy cảnh này không khỏi hít một hơi lạnh. Mặc dù đã nhiều lần thể nghiệm qua tiểu hú pa vòng tròn kia lợi hại. Nhưng loại này trực diện chiến đấu tới nói. Tài năng chính xác cảm ứng được vòng tròn có bao nhiêu châu. Bất kể thế nào nhìn, chỉ cần tiểu hú pa có thể phản ứng kịp thời. Bất luận cái gì viễn trình chiêu thức đối mặt tiểu hú pa đều là vô hiệu. Mà Ikkyo tựa như biết Green, Serena, kết lần mấy người đang suy nghĩ gì. Lắc đầu cười nói, cũng không phải là bất luận cái gì viễn trình chiêu thức cũng vô hiệu. Bất quá, các ngươi xem như tất cả viễn trình chiêu thức vô hiệu cũng có thể. Bởi vì hữu hiệu cái kia mấy chiêu, bình thường căn bản không nhìn thấy. Mặc dù nói như thế Xuân, nhưng Ikkyo cũng không muốn giải thích cái gì. Thật sự là giải thích quá mức phiền phức, không nói những cái khác. Daiga, Palkia, hai bọn nó khẳng định có biện pháp đối mặt Hoopa vòng tròn. Chớ nói chi là Arcus cùng Necrozma. Đương nhiên, lấy tiểu Hoopa từng 30 cấp thực lực, có thể hí muốn thần thú cấp Vulcanian. Đây đã là tương đương không tầm thường. Mặc dù toàn bộ đều là vòng tròn công lao, nhưng vòng tròn năng lực không phải liền là tiểu Hoopa năng lực sao? Thế nhưng, Vulcanian bị mình Hydro Pump đánh bay, nhìn hoàn toàn không có nhận đến tổn thương. Ikkyo, ngươi không phải nói nó là Fire thuộc tính cùng Water thuộc tính sao? Dạng này tính toán một chút, nó nhận hệ Water tổn thương hẳn là bình thường thương, mới nói được một nửa. Kết lần tựa như nghĩ đến cái gì, hơi kinh ngạc nhìn về phía Vulcanian nói, trừ phi nó đặc tính là chữ nước, khô ráo làn da, cái này không giống lắm, còn có dẫn nước, xác thực. Vulcanian đặc tính là chữ nước, sẽ không nhận hệ Water tổn thương, ngược lại sẽ khôi phục. Bị đánh bay cũng đơn giản là xử trí không kịp đề phòng bị Hydro Pump trùng kích cho đánh bay. Ikkyo gật đầu khẽ lên tiếng. Tốt, a, tiểu Hoopa ngay cả Pokemon đều nhận không được đầy đủ. Cũng không cần trông cậy vào nó có thể lý giải đặc tính loại sự tình này. Nếu như vậy, cái kia Hoopa cũng rất khó đánh. Green nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ikkyo. Trong ánh mắt toát ra vài tia nghi hoặc. Anhum sẽ không lâm vào quá nhiều cục diện rằng co. Vulcanian mặc dù có Water thuộc tính, nhưng nó xác thực không cách nào tự hành dùng năng lực chế tạo ra nước. Nó hệ Water chiêu thức, toàn bộ nhờ trong cơ thể nước số lượng dự trữ. Ikkyo quay người chỉ xuống xa xa hồ nước cùng thác. Nước nói, bất quá, Vulcanian lại không án. Khi lượng nước không đủ lúc, nó liền sẽ chuyển di chiến trường. Đi, trước nhìn xem, đợi lát nữa không được ta sẽ chỉ huy Hoopa. Hoặc là để Masado xuất thủ. Vulcanian tại bị Hydro Pump đánh bay về sau, cũng không có lập tức hành động, mà là ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ lên tiểu Hoopa. Tựa như Ikkyo nói, cứ việc so người ca nhân tính tình không tốt, tính cách vội vàng sao động, cũng không đại biểu nó liền là cái đồ đần. Nó tốt xấu cũng sẽ suy nghĩ hạ chiến thuật cái gì. Vừa rồi mặc dù không có bị thương tổn, nhưng đối phương loại này quỷ dị năng lực, nó nhất định phải cẩn thận một điểm. Tiểu Hoopa ngược lại là hoàn toàn không vội, như cũ trên không trung lắc lư, khoe khoang lấy năng lực của nó. Giữa sân cứ như vậy rằng co không đến một phút đồng hồ sau. Vulcanian đem hai rễ đường ống nhắm ngay mặt đất, từ đó phun ra hai đạo bạch sắc hơi nước, chở thân thể của nó bay thẳng tiểu Hoopa mà đi. Xem ra Vulcanian cũng coi là hiểu rõ tiểu Hoopa năng lực. Biết không có thể tùy tiện dùng viễn trình chiêu thức, cho nên mới nghĩ đến cận chiến va chạm. Nhưng mà tiểu Hoopa lại không nhanh không chậm phiêu đãng, đem vòng tròn tại tự thân trước phóng đại, tùy theo xuyên qua, xuất hiện tại Vulcanian sau lưng cười nói, hì hì ha ha, giật nảy mình sao? Đối với một màn này, Vulcanian tựa như sớm có đoán trước bình thường. Lúc này đong đưa đường ống vị trí, thân hình phóng tới cũng đi theo đong đưa, trực tiếp dùng phía sau đem tiểu Hoopa đụng bay. Ngoặc kép, tiểu Hoopa vẫn là quá thích chơi náo. Ikkyo lắc đầu than nhẹ một tiếng, đưa tay tiếp nhận Masado truyền đạt Popo nói, xem ra chiến đấu kết thúc so ta tưởng tượng nhanh, chúng ta chuẩn bị đi qua. Ngay tại Ikkyo vừa nói xong, cái kia bị đụng bay tiểu Hoopa từ mặt đất bò lên, dùng cái kia ủy khuất khuôn mặt nhìn về phía Vulcanian hô to, ngươi dám khi dễ Hoopa, ngươi con này Andela ân, Hoopa không chơi với ngươi. Đợi tiểu Hoopa hô xong, một trận hào quang từ tiểu Hoopa thân bên trên tản ra, tiếp lấy hình thể trong nháy mắt biến thành cái kia cao 7-8 mét giải phóng hú pa. Dạng này vừa so sánh, nhìn chỉ có chừng 2 mét Vorkonian, lại tựa như một đứa bé. Đây chính là hú pa hình thái chuyển hóa. Green hơi kinh ngạc nhìn về phía cái kia tiếp cận với hình người giải phóng hú pa. Hú pa, đi ra, hú pa, ha ha ha. Giải phóng hú pa cuồng tiếu mấy tiếng về sau, thật cũng không quên nó là tới làm gì. Lập tức đưa tay ra nhắm ngay cái kia nghi hoặc không hiểu Vorkonian đánh ra phát Dark Paw. Vorkonian cứ việc không hiểu rõ trước mắt tiểu gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, nhưng lại sẽ không đứng đấy bị đánh. Tại Dark Paw đánh tới trước liền đã đánh ra hai phát Hydro Pump nghênh kích. Chỉ là song phương thực lực căn bản không ngang nhau. Theo Dark Paw bạo tạc, Vorkonian lúc này bị vén bay ra ngoài. Mà giải phóng hú pa tại lúc này đem sáu cánh tay trên cổ tay vòng tròn toàn bộ bay ra. Vorkonian bên kia cũng đi theo hiện ra sáu cái vòng tròn. Cứ như vậy trong nháy mắt, giải phóng hú pa dùng sáu cánh tay từng cái từ vòng tròn bên trong xuyên qua. Dùng nắm đấm từng cái đem Vorkonian trên không trung đánh tới đánh lui. Chiêu này xác thực tính làm giải phóng hú pa chuyên môn chiêu thức dị thứ nguyên tấn công mạnh. Thế nhưng là từ cái kia không có chút nào năng lượng hội tụ nắm đấm đến xem. Giải phóng hú pa căn bản chính là đang phát tiết mà thôi. Quả nhiên, hú pa cái này nhân cách, vẫn là có nhiều như vậy bạo lực khuynh hướng. Ikkyo nhìn thấy cái này không khỏi lắc đầu cười khẽ. Một tiếng, đương nhiên. Vorkonian cũng sẽ không một mực bị động bị đánh, mặc dù dạng này xác thực không đối nó mang đến bao nhiêu tổn thương, nhưng cảm giác nhục nhã lại tăng lên gấp bội, nhất là bên kia biến thành Pokbo hình thái Mazena, chính thò đầu ra ngẩng đầu nhìn bên này, nó Vorkonian lại có thể nào một mực bị đánh, như thế không phải thật mất thể diện sao? Thế là Vorkonian thừa dịp giải phóng hú pa thu quyền trong nháy mắt, lập tức từ đường ống bên trong phun ra sương mù, che lại nó tự thân thân hình. Lại đến nha, hú pa, rất lợi hại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.